Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, Thánh phẩm long khí đáng sợ, nói, ngươi giao dịch nhiều như vậy ngôi sao tinh hoa, hối đoái nhiều như vậy báu vật cùng nhật nguyệt tinh hoa, bảo vật, hoàng, tam hoàng tử kém chút tức giận đến thổ huyết, tức giận nói, bớt ở chỗ này nói xấu ta. Ta tam hoàng tử không phải là dễ bắt nạt như vậy. Ta lúc nào hối đoái bảo vật, đến hiện tại còn không thành thật. Hoành Tín Hậu cùng Tông Lệnh sắc mặt rất khó coi. Bọn họ thật không muốn đem tam hoàng tử đắc tội gắt gao. Nhưng là Đại Chu thần bi chấp trưởng Đại Chu hoàng triều vô tận 5 tháng giao dịch. Lúc nào sai lầm, rõ ràng là tam hoàng tử giao dịch a. Tông Lệnh, chuyện này ngươi thấy thế nào? Hoành Tín Hậu, tam hoàng tử sự tình không thể nóng vội. Hắn nhưng là sơ đại chí tôn. Chúng ta cũng không thể trực tiếp tra hỏi hắn. Ngoạn ý làm tàn đến thời điểm cũng ăn không được quả ngon. Tông Lệnh mở miệng nói. Nhưng là, nhiều như vậy giao dịch lượng. Này tam hoàng tử không bàn giao rõ ràng. Chờ nhân hoàng tự mình xem qua thời điểm, Hoành Tín Hậu cau mày, khoảng cách nhân hoàng tự mình xem qua còn có một quãng thời gian. Nói chung ngôi sao tinh hoa sự tình nhất định phải điều tra rõ ràng. Nếu là tam hoàng tử thật được đỉnh cấp chí bảo, hẳn là sẽ không như vậy ngốc bạo lộ ra đến. Đây chính là tội chết. Tông Lệnh lắc lắc đầu. Ngươi nói có lý, nhưng là này tam hoàng tử không khỏi quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Hoành Tín Hậu sắc mặt không dễ nhìn, hắn tay áo lớn vung một cái, chớp mắt đem tam hoàng tử đánh vào trong thiên lao. Hắn quát lạnh, trước tiên đánh vào thiên lao, ta nhìn hắn có thể kiên trì mấy ngày, trừ phi hắn không muốn đi tổ mạch nơi. Tam hoàng tử bị trấn áp tin tức hiện tại còn không truyền tới. Chuyện này nhất định phải bảo mật. Nếu để cho ngoại giới người biết được tam hoàng tử bởi vì giao dịch lượng lớn ngôi sao tinh hoa bị trấn áp, đến thời điểm hậu quả tuyệt đối nghiêm trọng không gì sánh được. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở bên trong phòng luyện hóa nhật nguyệt tinh hoa. Thiên Long Mã đã mang theo bảo vật hướng về nhân thế gian trở về. Nhật Nguyệt tinh hoa cuồn cuộn không ngừng tụ hợp vào trong cơ thể. Đạo Lăng phủ tạng đều ở rung động, nội hàm tinh lực không ngừng dâng trào. Ở Nhật Nguyệt tinh hoa ảnh hưởng, ngũ tạng lục phủ càng ngày càng cô đọng. Đạo Lăng có thể cảm giác thân thể ở tăng cường. Hắn lại một lần nữa thu nạp 100 đạo nhật nguyệt tinh hoa. Phủ tạng xem như là vận chuyển tới một cái cực hạn. Rất khó lần thứ hai tăng lên. 1-2 ngày qua đi, Đạo Lăng cảm giác thân thể đã không cách nào tiến thêm nửa bước. Hắn nắm đấm. Đã không biết thân thể hiện tại mạnh bao nhiêu. Thế nhưng so với cùng tam hoàng tử giao chiến thời điểm, thân thể tuyệt đối tăng cường một đoạn. Đạo Lăng trong tay xuất hiện một khẩu đỉnh, lượng lớn hoàng đạo long khí bởi vậy dâng trào ra, từng cái hướng về thân thể của hắn bên trong hội tụ mà đi. Hoàng phẩm long khí ẩn chứa năng lượng phi thường khiếp người, có thần bí khó lường ý vị ở vờn quanh, từng tầng tụ hợp vào Đạo Lăng thân thể bên trong. Thân thể của hắn chớp mắt bạo phát quang hà, như là một thân thể nhật không ngừng óng ánh chói mắt, tràn ra mãnh liệt vô cùng khí lưu. Đạo Lăng khí tức đều ở chuyển biến, được hoàng đạo long khí tẩm bổ, cả người đều tràn ngập ra một loại như có như không uy nghiêm gợn sóng, như là một tôn hoàng giả ở chỗ này làm quan. Thân thể của hắn thật đáng sợ. Căn bản không thể dùng lẽ thường quá suy đoán. Hiện khi chiếm được hoàng phẩm long khí tẩm bổ, càng là mạnh mẽ khiếp người. Bất quá Đạo Lăng thu nạp hơn 60 đạo, hắn phát hiện thân thể đã vận chuyển tới một cái cực hạn. Hắn tự lẩm bẩm, tiểu tháp nói không sai. Hoàng phẩm long khí tuy rằng mạnh, thế nhưng rất khó hấp thu bao nhiêu. Bất quá những hoàng phẩm này long khí ngược lại khai phá ra sâu một tầng thân thể thần tàng. Nên thử một lần thánh phẩm. Đạo lăng nhếch nhếch miệng, trong mắt tránh ra thần sắc mong đợi. Tâm thần của hắn chìm vào động thiên bên trong, chuẩn bị dùng thánh phẩm long khí tẩm bổ một cái động thiên thử một lần. Đạo lăng động thiên lớn vô cùng, như là một cái tiểu không gian. Nội bộ tạo hóa khí tức cổn động, năng lượng sôi trào, quang hà bắn ra bốn phía, như là một cái tịnh thổ. Cái này động thiên bên trong tồn tại một cái linh mạch. Đạo lăng có thể cảm giác được, cái này linh mạch hiện tại thành động thiên giao hòa trung tâm. Hết thảy đều ở quay chung quanh linh mạch ở vận chuyển. Cái này linh mạch cũng là cất giữ năng lượng hạt nhân. Đạo lăng cũng ý thức được linh mạch then chốt. Này linh mạch một khi bị phá hoại, đối với động thiên vậy thì là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bất quá cái này linh mạch tọa lạc một tòa đỉnh, âm dương đạo đỉnh tọa lạc ở linh mạch bên trong. Trấn áp điều này linh mạch, để ngừa xuất hiện cái gì sai lầm mani bắt đầu rồi. Nhìn thánh phẩm long khí đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đạo lăng ống tay áo run lên, một đạo đáng sợ khí lưu hoành lao ra, tràn ngập khủng bố uy nghiêm khí tức. Đạo này long khí quá khủng bố, như là một đầu cổ long ở bạo phát, làm người đều run, quả thực lại như là một cái sống sót cổ long. Liền này một đạo thánh phẩm long khí giá trị là không cách nào đánh giá. Đạo lăng nội tâm kích động, hắn cảm giác 50 triệu điểm công lao hối đoái thánh phẩm long khí quả thực là quá đáng giá. Đạo này long khí chớp mắt bị đạo lăng khống chế lại, nhằm phía linh mạch bên trong. Bất quá điều này cổ long đang dãy giụa, hắn ở phản kháng, tựa hồ không muốn trở thành linh mạch chất dinh dưỡng. Đạo lăng hừ một tiếng, bàn tay của hắn chớp mắt cách không chụp tới, toàn bộ động thiên năng lượng đều bị hắn điều động, kết thành một tôn bàn tay khổng lồ, trực tiếp liền nắm chặt rồi điều này long khí, đột nhiên liền bóp nát, vỡ vụn long khí bạo phát thiên ti vạn lũ thần quang. Mỗi một đạo đều tràn ngập thần huy, óng ánh không gì sánh được. Bị linh mạch bắt đầu cuồn cuộn không ngừng nuốt đi. Bất quá đạo lăng ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc điều này vỡ vụn long khí. Vẻ mặt hắn khiếp sợ. Hắn cảm giác được một loại không gian vỡ vụn mùi vị. Tiểu tháp, chuyện gì thế này? Đạo lăng phi thường khiếp sợ, vội vàng hỏi. Tiểu tháp chính đang luyện hóa này mấy khối vật liệu, vắng lặng một hồi liền nói. Thánh phẩm long mạch phi thường mạnh mẽ, ngủ đông ở bên trong không gian, liền là ta đều rất khó tìm đến. Mà loại này long khí bên trong ẩn chứa một ít không gian biến hóa. Cái này cũng là thánh phẩm long khí quý giá chỗ. Đạo lăng con mắt đều ở mở to. Này thánh phẩm long khí vẫn còn có loại này đáng sợ công hiệu. Cái kia vật ấy giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Tuyệt không là 50 triệu điểm công lao liền có thể mua được. Đạo lăng tâm thần tụ hợp vào đến những này phá nát long khí bên trong. Cảm ngộ những này không gian chi biến. Chỉ là ba cái hô hấp loại này không gian biến hóa liền biến mất rồi. Thế nhưng đạo lăng đối với không gian nắm giữ tăng cường rất nhiều. Điều này làm cho hắn khiếp sợ. Nếu là vừa nãy khí lưu tồn tại một ngày, chỉ sợ hắn liền có thể đem không gian nắm giữ đến một cái rất đáng sợ cấp độ. Khá lắm, này thánh phẩm long khí quá khủng bố. Lẽ nào đại chu có một đạo thánh phẩm long mạch không thành? Đạo lăng mạnh mẽ hút ngụm khí lạnh. Nếu là như vậy, Đại Chu gốc gác quả thực là khủng bố như vậy a. Không trách Đại Chu hoàng triều nội bộ hoàng giả nhiều như vậy. Bọn họ có thánh phẩm long khí, có thể tìm hiểu không gian biến hóa a. Tử Bạch Thu ngày đó bước vào hoàng đạo, vẫn là Bách Hoa tiên tử chỉ điểm nàng tìm hiểu không gian chi biến. Mà người ngoài nếu là không ai chỉ điểm lời nói, hơi một tí đều cần mấy chục năm mới có thể đột phá. Đây chính là gốc gác. Trong tộc nếu là có một tôn cường giả tọa chấn, không ngừng chỉ điểm môn hạ nhân tu luyện, khẳng định có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ầm ầm, đạo lăng đem từng đạo thánh phẩm long khí bóp nát. Điên cuồng cảm ngộ không gian chi biến. Này ngồi xuống chính là 3 ngày. Đạo lăng quanh thân không gian vạn vẹo đều càng ngày càng rõ ràng. Thật đáng sợ, ta đối với không gian nắm giữ tăng lên hơn 2 lần. Nếu là bế quan chính mình tìm hiểu, cần thời gian chỉ sợ là nửa năm. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, lần này bất ngờ được tạo hóa, để hắn kinh hỉ không gì sánh được. Này thánh phẩm long khí cường độ vượt xa dự liệu của hắn. Tiếp đó, đạo lăng chân mày cau lại, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm điều này linh mạch. Hắn cảm giác điều này linh mạch nội hàm năng lượng chưa từng tăng lên bao nhiêu. Thế nhưng có từng tia một không gian chi biến, tuy rằng phi thường lờ mờ, thế nhưng lệnh đạo lăng khiếp sợ. Nếu là điều này long mạch có thể xuyên qua không gian, vậy hắn trưởng thành sẽ là vô cùng vô tận. Khá lắm, đây chính là mặt sau tu hành ảo diệu à. Đạo lăng có một loại hiểu ra, mơ hồ suy đoán ra sau này con đường tu hành, đạo hạnh vô hình trung tăng cường không ít, thánh phẩm cực kỳ trọng yếu, nhất định phải tìm tới thánh phẩm long khí vị trí. Nói không chắc ở tổ mạch bên trong, ngươi có thể dùng linh mạch tế luyện âm dương đạo đỉnh. Tiểu tháp đột nhiên nói rằng, âm dương đạo đỉnh ngày sau liền đặt ở ngươi động thiên bên trong. Vật ấy ngày ngày phụt lên âm dương nhị khí, không chỉ có thể trấn áp điều này linh mạch, mà là có thể làm cho điều này linh mạch thoát biến. Đạo lăng gật gật đầu, cảm giác tiểu tháp lời nói phi thường hữu lý. Tâm thần của hắn dẫn ra điều này linh mạch, nội hàm năng lượng thao thao bất tuyệt hướng về âm dương đạo đỉnh bên trong xuyên qua mà đi. Vù một tiếng, âm dương đạo đỉnh tràn ngập mạnh mẽ khí lưu, bị linh mạch tế luyện có chút óng ánh. Loại này tế luyện tiêu hao nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Hắn phát hiện linh mạch bên trong năng lượng tế luyện âm dương đạo đỉnh chỉ có thể kiên trì thời gian uống cạn chén trà, tiêu hao quá lớn. Đạo lăng nhíu nhíu mày. Thế nhưng rất nhanh hắn thể hiện đến không giống nhau biến hóa. Hắn phát hiện âm dương đạo đỉnh được linh mạch tế luyện cùng mình có một loại huyết nhục liên kết cảm giác. Biến hóa như thế làm cho đạo lăng kinh hỉ. Đây chính là bản mệnh bảo vật. Đạo lăng có thể cảm giác được bước đầu tế luyện cùng âm dương đạo đỉnh có rất sâu luyện tập. Hắn điên cuồng đem thần nguyên lấy ra để linh mạch không ngừng duy trì năng lượng sung túc, không ngừng tế luyện âm dương đạo đỉnh. Một ngày đạo lăng tiêu hao hết 1000 cân thần nguyên. Thế nhưng hắn cùng âm dương đạo đỉnh cảm ứng thâm hậu một đoạn dài. Hắn thử nghiệm chuyển động đậy vật ấy, phát hiện so với trước đây đánh ra âm dương đạo đỉnh thời điểm nhanh hơn rất nhiều, mà là di chuyển năng lượng phi thường giảm rất nhiều. Cùng âm dương đạo đỉnh cảm ứng ngược lại tăng cường rất nhiều. Như vậy di chuyển vật ấy liền ung dung không ít. Đây chính là bản mệnh bảo vật, quả thực cùng trong truyền thuyết như thế. Này âm dương đạo đỉnh ta nếu là không ngừng tế luyện, có năng lực lên cấp cao đẳng chí bảo, chỉ là tiêu hao quá nhiều, trên người ta thần nguyên cũng không bao nhiêu, tế luyện chí bảo quả thực phi thường khó. Đạo Lăng nhíu nhíu mày, có thể thấy được muốn đem âm dương đạo đỉnh tế luyện đến cao đẳng chí bảo cần cỡ nào lượng lớn tài nguyên. Bất quá hiện tại ta không vội vã, hiện tại búa lớn đã đầy đủ ta dùng. Chỉ có điều muốn làm lớn lượng thần nguyên tế luyện âm dương đạo đỉnh mới được. Đạo Lăng thở dài, thần nguyên là cái rất lớn vấn đề. Ở Đại Chu thần bi bên trong cũng không có thần nguyên có thể hối đoái. Chỉ có thể đem thần nguyên giao cho Đại Chu thần bi. Xem ra thần nguyên ở Đại Chu Hoàng Triều cũng là gấp khuyết tu luyện vật phẩm mà ni rốt cuộc vật. Này ai đều cần, Đạo Lăng tự lẩm bẩm, chờ ta đem chiến thần cước tu luyện thành công, liền đi Kỳ Chân các cái kia lấy chút thần nguyên đi. Bạch Thu nơi nào nên có lượng lớn thần nguyên? Hết chương.